Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, thần hoàng quyết đoán. Không có đường lui chư tộc, khí tức bốc hơi, hà úy mờ mịt, truyền võ điện treo thật cao tại trên trời cao. Thần tộc vực giới vùng trời mây bay đều bị nghiền nát. Đây là một loại chấn kinh thiên hạ dị tượng, từng tại nhân tộc vực giới bên trong nhiều lần hiện ra, nhường chư tộc cường giả vì đó phỏng đoán không ngừng. Mà bây giờ, cái này dị tượng xuất hiện ở thần tộc vực giới. Phốc phốc phốc, một tay nắm lại, từng tôn thần tộc cường giả dồn dập nổ tung, thân thể vỡ nát, tinh thần ý chí bị ép bạo. Đây là một loại cảnh giới cùng cấp độ bên trên nghiền ép. Lục Từ cực kỳ chấn động. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Trúc Dung tiền bối như thế đại triển thần uy. Nàng biết Trúc Dung tiền bối rất mạnh, thế nhưng, vẫn luôn chưa từng tận mắt thấy. Bởi vì trước kia Trúc Dung tiền bối đối thủ, cũng không tính là cường giả chân chính. Chỗ nào giống bây giờ, Trúc Dung tiền bối khống chế nhục thể của nàng. Một tay nắm lại, thần tộc cường giả liền dồn dập chết đi. Không thể ngăn cản, giống như là siêu việt phàm tục. Trúc Dung tiền bối, chẳng lẽ là hoàng cảnh lĩnh vực cường giả sao? Lục Từ có thể tưởng tượng đến có như vậy lực khống chế cùng mạnh mẽ. Chỉ có hoàng cảnh lĩnh vực cường giả. Lục Từ cực kỳ chấn động. Thế nhưng tại rung động đồng thời, trong lòng cũng là có chút nhảy nhót cùng vui vẻ. Trúc Dung tiền bối tựa hồ so với trước trở nên mạnh hơn. Đây là vì cái gì? Lục Từ suy nghĩ nguyên do trong đó, cuối cùng cho ra một cái kết luận. Có lẽ, Trúc Dung tiền bối nhanh muốn trở về rồi. Chân thân trở về, cái này nhân tộc, có lẽ sẽ được cứu. Trên thực tế, tại Thái Hư giới bên trong sông Sáo, Lục Từ, Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng đám người mơ hồ trong đó đều cảm thấy không thích hợp. Tựa hồ thăm dò đến một chút không tốt lắm sự tình. Có lẽ, tương lai nhân tộc đem sẽ tao ngộ đến vô cùng đáng sợ tai ách. Bọn hắn từng chiếm được hắc vụ quả, cũng cảm nhận được hắc vụ hải khủng bố. Hắc vụ hải bên trong hắc vụ linh, cũng để bọn hắn rung động đồng thời. Cảm nhận được áp lực, bọn hắn tại nhân tộc cổ thành, cùng với chư tộc hư thành bên trong, tựa hồ cũng có dò xét đến một chút huyền bí, một chút thời đại hủy diệt bí mật. Cho nên, bọn hắn mới cảm giác được áp lực, dồn dập đặt chân đến các tộc hư giới, dự định lịch luyện tự thân. Nếu là Trúc Dung tiền bối thật trở về, đó là Phật mang ý nghĩa mặt khác truyền võ giả cũng đem trở về. Tỷ như Toại Nhân, tỷ như Hiên Viên, đương nhiên, đây chỉ là Lục Từ suy đoán thôi. Tình huống thật cụ thể như thế nào, Lục Từ vẫn là đoán không được. Thế nhưng, có một chút có thể xác định, nhân tộc ít nhất còn có hy vọng. Tại Lục Từ rung động đồng thời, Phương Chu thì là vô cùng cảm khái. Hắn nhìn xem bị hắn lật tay liền hủy diệt rất nhiều thần tộc tu sĩ. Cảm giác được vô cùng phức tạp. Từng có lúc, hắn cũng chẳng qua là một con run rế. Mặc dù có thể lợi dụng truyền võ điện tới dọa người khác, có thể là, hết thảy đều là giả. Hắn cái này cái gọi là cao nhân, đều là giả vờ. Mà bây giờ, Phương Chu đã đạt đến lật tay thành mây trở tay thành mưa cảnh giới. Là chân chính cao nhân. Cho dù là trí cường, Phương Chu đều có thể dễ dàng chiến thắng. Cho dù là hoàng cảnh cường giả xuất hiện, Phương Chu cũng có thể cùng đối phương chém giết, không rơi vào hạ phong. Bất chi bất giác, hắn đã phát triển đến dạng này cảnh giới. Phương Chu đang tự hỏi, cuối cùng nghĩ thông suốt, hết thảy đều là thời thế tại thúc đẩy hắn mạnh lên. Bởi vì gánh chịu lấy truyền võ thư phòng cùng nhân hoàng kiếm, hắn vai chịu trách nhiệm trọng đại, cho nên hắn nhất định phải mạnh lên. Phương Chu khống chế Lục Từ thân thể, đạm mạc quét mắt liếc mắt, sau đó giơ tay lên, năm ngón tay khẽ hấp, này chút bị nghiền nát thần tộc cường giả tinh huyết liền dồn dập hướng phía nàng tụ đến, như trăm tàu tranh lưu, bách xuyên tụ hợp vào biển thu nạp này chút tinh huyết. Phương Chu cũng không có đi luyện hóa, nàng chẳng qua là giúp Lục Từ hấp thu thôi. Nhiều như vậy tinh huyết, hẳn là đầy đủ Lục Từ tại tu vi bên trên làm ra đột phá. Có lẽ có thể ngưng tụ ra đệ nhị đóa tinh thần chi hoa. đặt chân đến bát cảnh lĩnh vực, thần tộc vực giới. Tại truyền võ điện dị tượng hiện ra thời điểm, liền có từng tôn cường giả mở mắt ra. Bọn hắn mi tâm thần cách chán phóng hào quang, kinh khủng thần mang, bao trùm cùng vắt ngang. Đó là thần tộc chí cường. Bọn hắn đang ở tu hành, lại là không hề nghĩ tới. Thần tộc vực giới bên trong, thế mà sẽ xuất hiện này loại dị tượng. Truyền võ điện, có thần tộc chí cường sắc mặt quái dị. Hắn sao lại không nhận ra truyền võ điện? Nhân tộc vực giới bên trong, cũng là bởi vì truyền võ điện xuất hiện, khiến cho chư tộc không thể không cảnh giác lên. Chư tộc cường giả đều bị truyền võ điện cho uy hiếp bao nhiêu lần. Nhưng nơi này không phải nhân tộc vực giới, là thần tộc vực giới. Truyền võ điện làm sao lại xuất hiện ở đây? Thần tộc chí cường tràn đầy không hiểu. Sau một khắc, hắn phóng lên tận trời. Thần ý hạo đãng, chớp mắt liền vượt ngang xa khoảng cách xa, buông xuống đến truyền võ điện xuất hiện vị trí. Truyền võ điện dị tượng chưa tán đi, đối phương phảng phất không lo lắng chút nào, cũng không quan tâm bị phát giác. Đáng chết, này tôn chí cường vượt ngang, liếc mắt liền gặp được những cái kia bị ép bạo, bị rút đi tinh huyết thần tộc tu sĩ. Trong đó không thiếu bát cảnh thần tộc tu sĩ. Tiếng xé gió vang vọng không dứt. Đó là thần tộc cửu cảnh đỉnh cấp. Mấy tôn cửu cảnh đỉnh cấp tất cả đều đi tới. Nhân tộc, thật to gan a, giết hắn. Thần tộc các cường giả tim đập nhanh. Sau một khắc, liền dồn dập hạ đạt sát phạt mệnh lệnh. Đây là một loại sỉ nhục, bị tu sĩ nhân tộc cho giết tới vực giới bên trong. Thần hoàng không tại nhân tộc vực giới. Lúc này nhân tộc vực giới bên trong xuất hiện nhân tộc xông xáo. Này đối với bọn hắn mà nói, là một loại sỉ nhục, thậm chí là một loại thất trách. Thần hoàng nếu là trở về, chắc chắn bắt bọn hắn là hỏi. Từng tôn thần tộc cường giả tụ đến, kinh khủng thần quang xen lẫn không ngừng. Lục Từ có chút biến sắc, thế nhưng, Phương Chu lại là rất lạnh nhạt. Lúc trước hắn trốn ở Lục Từ trong thân thể, nghe được đại bí mật, thần hoàng hợp lại hư không chư tộc, dự định cường công nhân tộc vực giới. Vừa mới chết ma hoàng cùng quỷ hoàng ma tộc cùng yêu tộc, thì là biến thành pháo hôi, dùng tới làm hao mòn nhân tộc vực giới lực lượng pháo hôi. Phương Chu nheo lại mắt, trong nháy mắt hắn liền biết được tình thế. Thần hoàng đây là ngồi không yên, hoặc là nói là lo lắng, bởi vì thần hoàng rất rõ ràng. Hắn vô pháp tại Thái Hư Trì bên trong đánh giết Phương Chu cùng nữ đế. Cái kia một khi Phương Chu cùng nữ đế tại Thái Hư Trì bên trong thu được chỗ tốt, đối với hắn mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Đặc biệt là nữ đế, nếu là được sự giúp đỡ của Thái Hư Trì, thành công khôi phục hoàn mỹ thực lực, cái kia thần hoàng khả năng đều không địch lại nữ đế. Vì vậy, thần hoàng chỉ có dự định trước tiên đánh hạ nhân tộc vực giới. Nếu là có thể công phá nhân tộc vực giới, thần hoàng có lẽ có khả năng tại nhân tộc vực giới bên trong tìm đến đặt chân chân hoàng lĩnh vực. Cơ duyên, đây mới là thần hoàng mưu kế cùng tính toán. Thần hoàng căn bản không cho Phương Chu lưu lại bất kỳ thời gian. Đến mức thần tộc vực giới, chẳng qua là ở lại giữ một tôn chí cường, cùng với mấy tôn cửu cảnh tới tọa trấn thôi. Đại bộ phận lực lượng đều xuất động, này cho thấy thần hoàng quyết tâm, muốn triệt để đánh hạ nhân tộc vực giới quyết tâm. Đương nhiên, chủ yếu cũng là thần hoàng đối thần tộc vực giới an nguy không phải hết sức lo lắng. Dù sao, thần hoàng đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, sẽ có nhân tộc cường giả sẽ xuất hiện tại thần tộc vực giới nội bộ. Từ nội bộ quấy thần tộc trật tự, cho thần tộc mang đến vô biên vô tận sát phạt mối nguy. Phương Chu giờ phút này, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, sát cơ cuồn cuộn, thần tộc muốn diệt nhân tộc, cái kia hắn Phương Chu liền không khách khí, cũng không cần chú trọng cái gì nhân từ, trực tiếp đem thần tộc vực giới cho đảo một cái bảy tám loạn cũng có thể. Hắn Phương Chu vốn là không hề cố kỵ, đối chư tộc, một mực đến nay tôn chỉ đều chỉ có một cái kia chính là giết, giữ hắn lại. Thần tộc cường giả đồng dạng sát cơ nhấp nhô, bọn hắn cảm ứng được Lục Từ tu vi bất quá là thất cảnh thôi. Đương nhiên sẽ không có cái gì e ngại, cửu cảnh bắt thất cảnh, dễ dàng như uống nước, càng đừng nói phía sau còn có Chí Cường tọa trấn. Cứ việc truyền võ điện tựa hồ hoàn toàn chính xác rất dọa người, nhưng cũng là như thế thôi. Lục Từ một khỏa tim đều nhảy đến cổ rồi lên. Tiền bối, có muốn không? Chúng ta trốn a. Chỗ này dù sao cũng là thần tộc đại bản doanh. Chúng ta ở chỗ này chém giết, một phần vạn bị bao vây, đã có thể gặp. Lục Từ vẫn còn có chút vô cùng lo sợ. Thế nhưng, Phương Chu nhưng như cũ rất lạnh nhạt. Yên tâm, hết thảy có ta. Phương Chu nói ra, oanh, truyền võ điện càng ngày càng ngưng tụ. Cửu cảnh đánh tới, Phương Chu mạnh mẽ tinh thần ý chí khuấy động. Trong đôi mắt, mơ hồ trong đó, phảng phất có một chén nhỏ lửa đèn hiện ra. Đó là Thanh Hoàng Đăng, chiếu rọi tại linh hồn. Tại giờ này khắc này, phảng phất vượt ngang xa xôi hư không. Theo sâu trong hư không thái hư chỉ, xuyên qua thời không, xuất hiện tại này giống như Thanh Hoàng Đăng sớm đã trở thành Phương Chu vũ khí, bị Phương Chu luyện hóa. Bây giờ, có thể theo Phương Chu tâm niệm mà động. Ánh lửa đại thịnh, từng đoàn hỏa diễm xen lẫn tại hư không, hóa thành lưới lớn. Phương Chu giơ tay lên, trong nháy mắt, này chút trực kích linh hồn hỏa diễm tiễn mũi tên, liền hướng phía bốn phương tám hướng bắn nhanh. Trong đó bàn tay lớn chộp tới một tôn cửu cảnh, trực tiếp bị đánh tan. Kêu thảm một tiếng, cái kia giò xét ra tay cánh tay, bị không ngừng gai bạo, máu thịt đang vỡ tan không ngừng. Phốc, Phương Chu gõ chỉ Lục Từ thân thể, lại lần nữa gõ chỉ, hỏa diễm tiễn mũi tên hoành không, trực tiếp xuyên thủng này tôn cửu cảnh. Cửu cảnh thần tộc tu sĩ, chính là đỉnh cấp cường giả, tại thần tộc bên trong cũng là đỉnh cấp chiến lực, có thể giờ này khắc này, lại căn bản không phải đối thủ, khó mà chống lại Phương Chu. Thần cách phá toái, tinh thần ý chí trừ khử, một tôn cửu cảnh vẫn lạc, mặt khác mấy tôn cửu cảnh thấy thế không đúng, muốn chạy trốn cũng đều là bị ngọn lửa mũi tên chỗ bắn giết. Phương Chu khống chế Lục Từ thân thể, tại thần tộc vực giới sông núi phía trên đạp đi. So với thần tộc tu sĩ, nàng phảng phất hóa thành chân chính thần chỉ giống như, nàng quanh thân, biển lửa trải rộng, hỏa diễm tiễn mũi tên không ngừng bắn mạnh mà ra, quay cuồng không ngớt, nói là hủy thiên diệt địa đều không quá đáng. Thần tộc cái kia tôn Chí Cường run sợ biến sắc, lại thủ đoạn này, có chút quỷ dị, toàn bộ là phương diện tinh thần công phạt, hắn có thể gánh vác được sao? Bất quá, này tôn Chí Cường cuối cùng vẫn là đạt được tay, một tiếng gào rít, vượt qua hư không, Chí Cường khí thế không ngừng mà đánh rơi xuống mà xuống. Biển lửa bốc lên, bị Chí Cường khí tức chỗ áp chế, quy tắc xiềng xích không ngừng khuấy động tới, rút đấm hư không, Phương Chu cuối cùng không phải chân thân buông xuống. Hắn dù sao chẳng qua là tinh thần ý chí khống chế Lục Từ thân thể. Có thể mượn Thanh Hoàng Đăng lực lượng, diệt sát thần tộc không ít cửu cảnh cường giả, đã là cực hạn. Chí Cường dù sao cũng là Chí Cường, chính là hư không đỉnh phong nhất một nhóm tồn tại. Phương Chu mong muốn dựa phụ thể lực lượng chém giết đối phương, vẫn còn có chút không thực tế. Biển lửa chống lại, xen lẫn không ngừng, Thanh Hoàng Đăng lực lượng vẫn như cũ không tầm thường. Phương Chu tinh thần ý chí càng cường đại, càng có thể cảm nhận được này phần khủng bố. Thế nhưng, Chí Cường cũng không thể coi thường. Kịch chiến hơn 10 chiêu sau, Phương Chu khống chế Lục Từ thân thể lùi lại, năm ngón tay khẽ hấp, hút đi những cái kia bị giết chết thần tộc cửu cảnh đỉnh cấp cường giả tinh huyết. Sau đó, Phương Chu khống chế Lục Từ thân thể, khoan thai hướng phía hư thành cửa vào đi đến, rút đi thái hư giới. Đầy đất, chỉ còn lại có khắp nơi bừa bộn, thần tộc cái kia tôn Chí Cường lòng còn sợ hãi, cái kia cổ áp lực cảm giác, cái kia cỗ đến từ sâu trong tâm linh rung động, thậm chí quy tắc phương diện áp chế, đều để hắn hoảng sợ. May mắn đối phương chẳng qua là tinh thần ý chí buông xuống, không phải chân thân xuất hiện. Nếu là bản thân xuất hiện, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Truyền võ giả, nhân tộc truyền võ giả, chân thân tuyệt đối là hoàng cảnh, không kém gì thần hoàng hoàng cảnh. Này tôn Chí Cường thở ra một hơi, nhìn xem tan biến tại hư thành cửa vào Lục Từ. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Nhìn xem đầy đất bừa bộn. Cùng chết đi rất nhiều thần tộc tu sĩ. Này Tôn Chí Cường sắc mặt không khỏi ảm đạm. Hắn không dám tiếp tục đuổi giết. Hắn sợ hắn một khi truy sát vào thái hư giới. Khả năng liền lại cũng không về được. Thái hư giới bên trong. Mai táng quá nhiều Chí Cường tính mạng. Hắn không dám đi. Thế nhưng, hắn phóng lên tận trời. Tốc độ cao đưa tin. Đem thần tộc vực giới bên trong phát sinh hết thảy. Truyền lại cho thần hoàng. Đồng thời, đem truyền võ giả có thể là đặt chân hoàng cảnh lĩnh vực tồn tại tin tức. Truyền cho thần hoàng, nhân tộc vực giới bên ngoài. 10 vạn dặm hư không? Trùng trùng điệp điệp đại quân. Hội tụ ở này, khí tức kinh khủng xen lẫn. Đạo và lý quy tắc tại lan tràn. Rõ ràng, chỗ này hội tụ rất nhiều Chí Cường. Thậm chí có hoàng cảnh lĩnh vực tồn tại. Thần hoàng đứng lặng tại hoàng kim đổ bê tông cổ lão chiến xa bên trên. Ánh mắt của hắn thâm thúy. Trong tay nâng thần hoàng tháp. Hắn tự mình xuất lĩnh đại quân xuất chinh. Muốn hủy diệt nhân tộc vực giới. Thừa dịp tại sâu trong hư không thái hư trì bên trong phương chu cùng nữ đế chưa từng lúc trở về. Triệt để phai mờ nhân tộc. Đây là thần hoàng quyết tâm. Thần hoàng mặc dù hết sức cẩn thận. Thế nhưng, nên hung thời điểm hắn vẫn là biết làm hung một trận. Nên chém giết thời điểm, liền nên ra sức chém giết. Đây mới là thân là thần tộc chi hoàng. Một đời hùng chủ nên có quyết đoán. Hắn biết, nhân tộc sẽ làm sẽ quật khởi. Một khi nhân tộc quật khởi đại thế cuồn cuộn tới, thần tộc tất sẽ thành vì nhân tộc gót sắt dưới vật hy sinh. Cho nên, thần tộc nhất định phải nắm chặt thời cơ. Triệt để hủy diệt nhân tộc, thừa dịp nhân tộc chưa quật khởi trước đó, nắm lấy đủ nhiều tiên cơ. Thần hoàng phỏng đoán, nhân tộc quật khởi hy vọng, hẳn là ngay tại cái kia thái hư trì bên trong thiếu niên cùng nữ tử trên thân. Thiếu niên kia nắm giữ cổ binh, cái kia cổ binh có chân hoàng khí tức, nếu là thần hoàng đoán trước không kém, hẳn là nhân hoàng kiếm, đại biểu cho nhân hoàng ý chí. Nói rõ thiếu niên kia có lẽ sẽ cùng đã từng nhân hoàng một dạng. Dẫn đầu bây giờ nhân tộc một lần nữa quật khởi. Chinh chiến hư không? Chinh phục hư không? Đủ loại cổ lão trong điển tịch đều có ghi chép. Cổ lão nhân tộc là chân chính mạnh mẽ tồn tại. Bọn hắn là trong hư không chúa tể. Chỉ bất quá, thời đại này nhân tộc xuống dốc. Thế nhưng, bây giờ đủ loại dấu hiệu cho thấy. Nhân tộc đã bắt đầu thức tỉnh. Bắt đầu quật khởi, ông, bỗng dưng, thần hoàng mở mắt, hắn đạt được đưa tin, là thần tộc vực giới bên trong tin tức truyền đến, thần hoàng tiếp thu tin tức, lại là nhường sắc mặt của hắn không ngừng biến hóa, truyền võ giả, tại thần tộc vực giới bên trong xuất hiện, đồng thời đại khai sát giới, cái này đích xác là có chút vượt quá thần hoàng đoán trước, đáng giận, thần hoàng đôi mắt âm trầm. Nhân tộc như thế nào xuất hiện tại thần tộc vực giới? Đúng, là thái hư giới. Nhân tộc có khả năng thông qua thái hư giới. Đi hư thành cửa ra vào tiến vào thần tộc vực giới. Thế nhưng, Chí Cường tin tức truyền đến bên trong. Nhất làm cho thần hoàng để ý thì là. Truyền võ giả tinh thần ý chí buông xuống. Tương trợ cái kia thất cảnh nhân tộc thiếu nữ. Đánh giết chư tôn cửu cảnh. Càng là đối đầu Chí Cường. Toàn thân trở ra, đây là khái niệm gì? Thần hoàng khẳng định là rõ ràng nhất. Truyền võ giả, chẳng lẽ cũng có được hoàng cảnh lĩnh vực thực lực? Thần hoàng thi thao, đôi mắt chỗ sâu mơ hồ trong đó nổi lên một vệt kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Nhân tộc cường giả, làm sao tầng tầng lớp lớp A? Ban đầu đều đã không bị thần hoàng không để trong mắt truyền võ giả. Bây giờ, cũng bắn ra thực lực kinh khủng như thế. Nhân tộc quả nhiên là muốn đại hưng tiết tấu. Nữ đế, cầm nhân hoàng kiếm phương chu. Bây giờ lại tới cái truyền võ giả. Chỗ chết người nhất chính là. Truyền võ giả giống như còn không chỉ một tôn. Nhiều như vậy hoàng cảnh tồn tại. Làm sao bây giờ? Thần hoàng nâng thần hoàng tháp có chút lưỡng lự. Luôn luôn cẩn thận hắn. Bỗng nhiên có chút mờ mịt. Lần này tổng tiến công. Còn muốn khởi xướng sao? Bất quá. Thần hoàng đôi mắt rất nhanh ngưng tụ, từ bỏ suy tư, chư tộc, không có hắn cơ hội. Lần này, là cơ hội duy nhất. ma diệt nhân hoàng lực lượng, công phá nhân tộc vực giới. Đây là cơ hội duy nhất. Thần hoàng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía trôi nổi tại trong hư không nhân tộc vực giới. Phía sau của hắn, đại quân lít nha lít nhít, cường giả vô số, thần hoàng không còn đường lui, chỉ có chiến. Thần hoàng hiểu rõ, này một trận chiến có thể sẽ quyết định chư tộc vận mệnh. Thần hoàng không quan tâm chư tộc vận mệnh, hắn quan tâm là thần tộc vận mệnh cùng vận mệnh của mình. Vì thần tộc cùng chính hắn, này một trận chiến, nhất định phải đánh, giết, thần hoàng quát chói tai. Thần hoàng tháp nở rộ thần quang, hạ đạt công phạt mệnh lệnh, rầm rầm rầm, nhân tộc vực giới bên ngoài, chư tộc liên quân xuất phát, vô số cường giả vắt ngang hư không, hướng phía nhân tộc vực giới đánh tới. Lần này, không có thăm dò, không do dự, mệnh lệnh một thoáng, chính là liều lĩnh xung phong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.